thuần hóa người chồng thú tính của tôi. Chương 29, đàn hát cùng nhau. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thấy Ernest đột nhiên ngừng nói và hoảng sợ, ánh mắt Ludwig hướng về nơi cô đang nhìn, anh vô tình mở miệng sau khi nhìn vào chiếc hộp. Đó không phải là chiếc hộp mà nàng đang giữ sao? Có vẻ như nắp của nó đã bị hỏng, nhưng đừng lo, ta sẽ ra lệnh cho những người phục vụ. Ludwig không thể nói hết câu và mặt anh ta đanh lại. Đó là bởi vì anh ta đã nhận ra khá muộn thứ bên trong chiếc hộp đó là gì. Có một sự im lặng đột ngột trong cung điện mà trước đó đầy bầu không khí chân thành. Đó là một sự im lặng rất, rất nặng nề. Ernest nhắm mắt im lặng. Lúc này, cô nghĩ sẽ tốt hơn nếu đó là thuốc kích dục bất hợp pháp. Nếu đúng như vậy, ít nhất cô ấy có thể viện cớ nào đó để nói rằng đó là nước hoa hoặc kem dưỡng da. Nhưng lúc này, cô không biết giải thích thế nào về cái vòng cổ và chiếc roi da. Giữa sự im lặng này, một trong những người phục vụ đứng sau lưng Ludwig, cẩn thận tiến lại gần họ. Với sự chuyên nghiệp tuyệt vời, anh ta nhặt chiếc hộp lên khỏi sàn, thu thập đồ đạc và âm thầm đặt nó trở lại hộp. Sau đó, sau khi đặt nó lên băng ghế, anh ta lùi lại như không có chuyện gì xảy ra và trở lại vị trí ban đầu. Trong khi đó, Ernest nhắm mắt lại và cầu nguyện rằng thế giới bằng cách nào đó hãy diệt vong đi. Tất nhiên, thế giới đã không diệt vong, và thời điểm để giải thích đã đến. Trước khi cô kịp nhận ra, Ludwig đã đứng dậy khỏi chỗ ngồi và nhìn Ernest với đôi mắt run rẩy. Anh lắp bắp hỏi, thậm chí không biết mình đang hỏi gì. Là của nàng sao? Không thể nào, Raphael làm điều đó với nàng, không không? Tuyệt đối không. Ernest sợ hãi nói với một giọng chói tai và mạnh mẽ bất thường. Cảm giác khủng hoảng mạnh mẽ hơn bao giờ hết, cô nói ra bất cứ điều gì nảy ra trong đầu mình. Đây là lần đầu tiên trong cuộc đời thận trọng của Ernest, lời nói của cô đi trước suy nghĩ. À, đó là bởi vì chúng tôi có một con chó trong nhà của chúng tôi. Nó thực sự có kích thước gần bằng một ngôi nhà, và tôi chắc rằng có lẽ thái tử chưa nhìn thấy một con chó có kích thước lớn như vậy bao giờ. Tôi muốn tự học về cách thuần hóa một con chó hung dữ như vậy, vì vậy tôi đã đặt một đơn đặt hàng đặc biệt. Bởi vì nó là một con chó thực sự lớn, không hiểu sao, càng nói, cô càng cảm thấy khó chịu. Đó rõ ràng là một cái cớ mà cô bịa ra, nhưng kỳ lạ thay, cô ấy cảm thấy như thể mình đang gián tiếp nguyền rủa Raphael. Cảm thấy tội lỗi, Ernest nhắm chặt mắt, khi cô kết thúc lời bào chữa dài dòng của mình, Ludwig chấp nhận nó với vẻ mặt run rẩy. Như thể anh đã bị xô ngã bởi một động lực nào đó. Ta hiểu rồi. Vâng, Ernest lờ đễnh đáp, cô hy vọng thế giới sẽ diệt vong ngay bây giờ. Nhưng không may, Ernest không có khả năng để làm cho mọi thứ diễn ra như cô muốn. Trên thực tế, cô tự hỏi liệu mình có khả năng đặc biệt nào không? Một sự im lặng khó xử khác lại diễn ra giữa Ernest và Ludwig. Ludwig đang đứng ở một vị trí khó xử, đề nghị cho cô một chỗ ngồi. Bây giờ chúng ta hãy ngồi xuống và nói chuyện. Anh vấp phải lời nói của mình, Ernest ngồi thẫn thờ trên băng ghế chỉ muốn chết đi cho rồi. Cô chỉ muốn nhặt chiếc hộp và chạy đi, nhưng bỏ đi mà không được phép trước mặt hoàng gia là một sự xúc phạm và một tội ác đáng bị trừng phạt. May mắn thay, Ludwig dường như cũng muốn thay đổi chủ đề. Anh ta đang tuyệt vọng lo lắng cái gì đó, không lâu sau liền mở miệng. Ta đã sáng tác một bài hát mới vào ngày hôm trước. Nàng có nhớ không? Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Ta vừa hoàn thành bài hát đó cách đây vài ngày. Nàng có muốn nghe nó không? Vâng, thưa điện hạ. Bây giờ dù nó là gì cũng được. Giá như có thể thoát khỏi bầu không khí khó xử này. Ernest vô hồn gật đầu. Khi Ludwig ra hiệu, một trong những người hầu phía sau anh ta chạy đến và mang theo một cây đàn. Ở vị trí của mình, Ludwig cố gắng trấn tĩnh tinh thần và bắt đầu chơi đàn luyến. Ngay cả trong tình huống này, màn trình diễn đàn luyến của Ludwig vẫn được đánh giá là xuất sắc. Ernest nhắm mắt lắng nghe tiếng đàn và cố gắng bình tĩnh lại. Từ những đầu ngón tay tinh tế của Ludwig, một giai điệu đẹp như thiên ca tràn ngập khắp không trung. Ludwig đánh đàn, mở miệng với vẻ thoải mái hơn trước. Điều này khiến ta nhớ lại ngày xưa, khi ta chơi đàn luyến, nàng sẽ ngồi bên ta và lắng nghe như thế này. Nàng có nhớ không? Tất nhiên là tôi nhớ rồi. Em mở nhạc chắc chắn có tác dụng làm dịu tâm trạng. Nhờ vậy, Ernest cũng cảm thấy có chút hoài niệm. Khi cô hồi tưởng lại những ký ức của mình, khuôn mặt xinh đẹp của Ernest với hàng mi cụp xuống, trông có vẻ trầm tư. Ludwig nhìn cô với vẻ say mê và đột nhiên mở miệng. Ernest, ta có một yêu cầu đối với nàng. Nàng có vui lòng làm theo yêu cầu của ta không? Ernest nhìn lên Ludwig, không sẵn sàng chấp nhận yêu cầu của anh ta. Đừng nói với tôi, ngài lại nói điều gì đó gây tranh cãi kiểu như em là nữ hoàng duy nhất của ta. Ernest hơi lo lắng về những gì sẽ thốt ra, nhưng may mắn thay Ludwig không tham lam đến vậy. Nếu được, hãy hát theo phần biểu diễn của ta như ngày xưa. Dưới đôi lông mi dài màu bạc của Ludwig, đôi mắt xanh giống như của Raphael sáng lấp lánh. Ernest lo lắng về yêu cầu bất ngờ của anh, và cô đã đồng ý vì đó không phải là một yêu cầu khó khăn gì. Ludwig rất sợ cha mình, và vua Selgratis không thích cảnh Ludwig chơi nhạc cụ. Vì lý do này, Ludwig thường cùng Ernest chơi đàn luyết yêu thích của anh. Họ đóng chặt cửa ra vào và cửa sổ với lý do trò chuyện, để Ludwig có thể chơi đàn luyết mà cha anh không hề hay biết. Tin đồn rằng Ernest dùng thân thể quyến rũ Ludwig để trở thành công nương bắt nguồn từ đây mà ra. Chà, rõ ràng sẽ bị hiểu lầm nếu một người đàn ông và phụ nữ trưởng thành làm việc gì đó một mình trong phòng kín. Người ngoài có thể nghĩ rằng họ đã có một mối quan hệ như vậy. Ernest tặc lưỡi không đồng ý với quá khứ ngu ngốc của mình. Vì vậy, cô đã thêm một điều kiện vào yêu cầu của Ludwig. Tất nhiên, vì dù sao nó cũng chỉ là một bài hát, chúng ta hãy biểu diễn ở đây. Nhưng sau đó, tôi thực sự phải đi. Đã muộn lắm rồi, ta hiểu. Cảm ơn nàng đã lắng nghe và đồng ý với yêu cầu của ta, Ernest. Trước khi bắt đầu, Ludwig đã nhìn Ernest với ánh mắt đau khổ. Khi buổi biểu diễn này kết thúc, cô ấy sẽ trở về nhà. Về với chồng và ngôi nhà nơi Raphael đang ở, và sau đó anh và Ernest sẽ trở thành hai người xa lạ mãi mãi. Ludwig cắn môi, anh đã tin chắc rằng anh sẽ là chồng của Ernest, và anh vẫn muốn như vậy. Không phải Raphael, mà là anh ấy. Anh ấy lẽ ra phải là chồng của Ernest, nhưng có vẻ như Ernest đã thừa nhận và chấp nhận Raphael là chồng của mình. Vì vậy, Ludwig cảm thấy chua xót khó tả. Không chỉ tình cảm của cha mà cả Ernest. Hắn ta đã lấy đi tất cả. Một bóng đen lướt qua đôi mắt xanh của Ludwig. Nhưng bây giờ là lúc để tập trung vào Ernest. Ludwig tự sáng tác và nhanh chóng bắt đầu đánh đàn luyết. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Cũng giống như ký ức về những ngày đó, khi anh hay tin rằng mình sẽ tự tay đội lên mái tóc vàng của cô chiếc vương miện của công nương. Ernest nhẹ nhàng nhắm mắt và ngâm nga theo giai điệu. Đó là một bài hát mà cô đã hát vài lần trong quá khứ. Lúc đầu, tiếng ngâm nga của cô chẳng qua là một giai điệu, chẳng mấy chốc đã biến thành một bài hát. Mũi kiếm của người là màu của mùa đông lạnh giá, những tiếng gầm rú của chiến trường sôi sục là màu của dung nham. Lòng trung thành với hoàng gia là màu của những chiếc lá đầu tiên trên cây thường xanh. Khi thế giới quay vòng và tất cả những màu sắc này tan vào nhau, ta sẽ dậm chân một lần và ra đi tự do. Ernest thích hát, tất nhiên, cô ấy không có nhiều kỹ năng vì đó chỉ là sở thích. Nhưng bản thân giọng nói của cô rất nhẹ nhàng và êm ái. Vì thế nghe cũng rất tuyệt. Mỗi khi ra vào cung điện hoàng gia, cô thường cùng Ludwig như thế này. Dù khả năng ca hát của cô không còn tốt như trước, nhưng sau một thời gian dài hát như thế này vẫn rất vui. Vì vậy, Ned đã không nhận ra rằng cây đàn luyết đã ngừng chơi tại một thời điểm nào đó. Ta sẽ ra đi tự do. Sau khi kết thúc câu cuối cùng của bài hát, Ernest mở mắt ra và cô giật mình. Điều này là do Ludwig, người chơi đàn luyết một lúc trước, đang nằm trên băng ghế với đôi mắt nhắm nghiền. Chờ đã, ngày ấy đã thực sự ngất xỉu. Giọng hát của mình khủng khiếp đến vậy sao? Quá hoảng sợ, Ernest vội vàng đứng dậy khỏi chỗ ngồi và lay người Ludwig. Cô nghĩ rằng Ludwig thường xuyên lên cơn động kinh nên giờ anh ta ngất xỉu. Hoặc anh ta có thể đã dùng tay đập vào đầu khi chơi đàn luyết. Điều đó có thể xảy ra bởi vì Ludwig rất vụng về. Thái tử, điện hạ, tỉnh dậy đi, ngài không khỏe sao? Ernest, may mắn thay, Ludwig nhanh chóng mở mắt. Cô không biết anh ngất đi hay ngủ thiếp đi một lúc, nhưng ít nhất có vẻ như không có gì bất ổn với cơ thể anh. Đôi mắt của Ludwig chớp chớp đôi lần và anh ta ngáp một cách buồn ngủ. Chà, chắc là ta mệt quá nên lăn ra ngủ một lúc. Ta xin lỗi, Ernest, tại sao ta đột nhiên buồn ngủ như vậy? Điều đó thực sự kỳ lạ. Ta đoán ta không được khỏe, ta xấu hổ vì đã ngủ quên sau khi giữ nàng lại để nói chuyện thế này. Hãy trở về nhà và đi đường cẩn thận nhé. Ludwig chào tạm biệt Ernest, anh nói năng một cách vô nghĩa với đôi mắt nhắm hờ. Mí mắt thanh tú của anh ấy có vài nếp nhăn, mặc dù anh ấy đang chìm trong giấc ngủ sâu. Ernest rất hoang mang trước tình huống bất ngờ xảy ra, nhưng dù sao cô cũng đã hy vọng vào điều đó nên nhanh chóng nói lời tạm biệt với Ludwig. Kỳ lạ nhỉ, Ernest nghiêng đầu khi nhìn theo bóng lưng Ludwig đang khuất dần ở phía xa. Ludwig rất nhạy cảm nên không ngủ nhiều, tuy nhiên, anh ngủ quên trong khi chơi cây đàn mà anh vô cùng yêu thích. Đó không phải là điều mà Ludwig sẽ làm, nhưng có một cái gì đó đáng ngạc nhiên hơn. Ernest quay lại mà không cần suy nghĩ và thấy bốn người phục vụ đang đợi ở xa hơn một chút. Việc đi bộ một mình với Ludwig là một gánh nặng đối với cô, vì vậy cô đã yêu cầu những người hầu đi cùng họ. Rõ ràng chỉ một lúc trước, họ còn đứng thẳng, nhưng bây giờ họ đã ngủ gật khi dựa vào nhau. Giống như cách Ludwig đã làm, những gì đang xảy ra ở đây, Ernest đứng yên tại chỗ, miệng há hốc kinh ngạc. Cách chương.